Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 144, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, thật sự thoát thai hoán cốt. Hiếm khi thấy Thái tử Điện Hạ vui vẻ đến thế, Thiên Viên cố dằn lòng không làm Tiểu Hoa Ung mất hứng. Hắn biết, dù Điện Hạ tỏ ra không bập ba n tâm chuyện bị mù màu, nhưng đang yên đang lành bỗng dưng không thể thấy được. Cảnh sắc muôn màu trên thế gian này nữa thì làm sao mà ca một hông để ý cho được. Bằng không, Điện Hạ đã không mất khống chế khi biết quận chúa lấy quà mình tặng đưa cho vương gia, hắn là xê chín ó. Đôi chút ấm ức, nhưng hắn thấy rất rõ, ánh mắt quận chúa nhìn Điện Hạ luôn bình lặng như mặt nước hồ thu, chẳng hề có xíu tình ba giờ. Ý nào, không biết phải đến khi nào Điện Hạ nhà hắn mới có thể đưa nàng về dinh. Quận chúa thập nhị Điện Hạ, bích ngọc nó tám y nhỏ, nô tỳ nghe nói thập nhị Điện Hạ được vào triều tham chính. Rồi đấy, hoàng tử phải vào triệu tham chính mới được giao chức vụ mới có thể lập công, dù không được bệ hạ. Sủng ái cũng không sao, chỉ cần có năng lực đạt thành tích lập công lao thì bệ hạ không thể không ban thưởng. Việc gì phải mất công suy nghĩ về những kẻ dâu ria. Thẩm Hy Hòa nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng biết Bích Ngọc đang hoài nghi hôm ấy Tiêu Trường Canh cố tình trượt ngã trước mặt nàng, Thẩm Hy Hòa không phải người cà tin. Nhưng cũng chẳng đa nghi, chuyện này có thể là thật cũng có thể là giả. Có điều, những việc diễn ra kế tiếp không? Phải do Tiêu Trường Canh gây ra, dù hắn có đoán được Trường Lăng công chúa sẽ làm gì thì cũng không thể lường. Trước Thẩm Hy Hòa sẽ ứng phó thế nào? Nàng biết người ta đang đồn rằng nhờ có nàng ra mặt nên Tiêu Trường Canh mới có được những đãi ngộ đúng ra. Phải có, Thẩm Hy Hòa không quan tâm vì sao lại có tin đồn như thế, nàng làm vậy chẳng qua là để bệ hạ phải mất mặt để... Trường Lăng công chúa biết nàng không phải người dễ bị trêu vào, nếu nàng ta không biết điều, nàng sẽ khiến nàng ta phải chịu kết cục thê thảm. Tiêu Trường Canh chạc tuổi nàng, song Thẩm Hy Hòa chỉ xem hắn như một đứa trẻ, dù bụng dạ hắn có sâu xa đến mấy thì cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của nàng. Hai ngày sau khi gặp Tiêu Hoa Ung, Tạ Uẩn Hoài đem thuốc đến, quận chúa thoát cốt đan có dược tính rất mạnh, trước kia quận chúa phải uống cùng nước tuyết, bây giờ lục phủ ngũ tạng của quận chúa đang suy yếu, không chịu nổi cảm giác nóng lạnh đan xen, không thể uống nước tuyệt. Được nữa ta bèn dùng đơn thuốc này thay thế, quận chúa ngâm mình trong nước thuộc một khắc rồi hẵng uống. Thoát cốt đan, cảm ơn huynh, Thẩm Hy Hòa hết mực tin tưởng Tạ Uẩn Hoài, nghe vậy bèn ra lệnh cho người hầu đi sắc thuốc. Nàng ngâm mình trong tùng tắm, hương tuyết liên thanh mát thoang thoảng. Nàng rất nhạy cảm đối với mùi. Hương, cảm thấy mùi hương này giống hệt mùi tuyết liên hôm nọ, có điều còn xen lẫn với mùi hương của các dược. Liệu khác nên không có cảm giác mát lạnh tận ruột gan như lúc người riêng mình nó. Trong thuốc có tuyết liên, Thẩm Hy Hòa nói, đúng thế ạ, Bích Ngọc gật đầu, lúc trước quận chúa hôn mê Tề Đại Phu cũng dùng loại thuốc này. Nói rồi, Bích Ngọc hít sâu một hơi, hôm ấy nô tỳ cũng ngửi được mùi tuyết liên, nhưng mùi hương hôm nay đậm và thanh mát hơn lần trước một chút. Trước đây, Bích Ngọc chưa từng ngửi qua hương tuyết liên bao giờ, phải đến hôm Thẩm Hy Hòa hôn mê trong lúc chạy chữa, nàng ta mới được ngửi lần đầu, sau này Hoa Phú Hải đưa Thiên Sơn tuyết liên đến, nàng ta mới biết thì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ra mùi hương này là mùi Thiên Sơn tuyết liên, có điều mùi hương ngày ấy kém hôm nay nhiều. Bích Ngọc chỉ cho rằng Tạ Uẩn Hoài đã cải tiến đơn thuốc, Thẩm Hy Hòa cũng không nghĩ nhiều, chỉ vì hương tuyết liên khá đặc trưng nên mới hỏi. Rõ ràng nước tắm nóng rực nhưng chẳng hiểu sao Thẩm Hy Hòa càng ngâm. Càng thấy tay chân lạnh buốt, có điều cảm giác lạnh giá này được tích tụ từ từ, không đáng sợ như khi uống một bát. Nước tuyết lạnh băng, một khắc sau, nàng uống một bát thoát cốt đan đã được hòa cùng nước ấm, cảm giác được dòng nước ấm đi. Xuống cổ họng, nhiệt lưu lan tỏa toàn thân, khiến nàng cảm thấy dễ chịu vô cùng, không đau đớn máy may. Thậm chí nàng còn ngủ thiếp đi trong lúc ngâm mình, Bích Ngọc lo lắng, chạy ra ngoài thuật lại phản ứng của Thẩm Hy Hòa cho Tạ Uẩn Hoài đang canh chừng ngoài cửa. Quận chúa ngủ mất rồi, có sao không? À, quận chúa có đau đớn gì không? Tạ Uẩn Hoài hỏi. Không ạ, Bích Ngọc lắc đầu. Tạ Uẩn Hoài đầm tay vào nhau. Thành công rồi, các ngươi vào phòng, thêm nước như ta đã dặn, để quận chúa ngâm nửa canh giờ thì bế nàng ra ngoài, đừng làm nàng thức, nàng ngủ càng lâu thì thuốc càng công hiệu. Nghe vậy, bọn Bích Ngọc vô cùng mừng rỡ. Thẩm Hy Hòa ngủ một giấc đến khi mặt trời đã lặn đằng tây mới thức giấc. Sau khi ngủ dậy, nàng cảm thấy cả người ấm áp khó tả. Tề Đại Phu ta cảm thấy rất dễ chịu. Thẩm Hy Hòa khoác áo choàng, chẳng buồn bới tóc rảo bước đi về phía Tạ Uẩn Hoài. Hắn sợ có chuyện gì nên vẫn luôn canh chừng bên ngoài. Tạ Uẩn Hoài đang đứng ngoài sân, nghe thấy thanh âm phấn khởi của nàng thì ngoái đầu lại. Trước mắt hắn là một thiếu nữ mặc váy trắng, mái tóc dài bay bay trong gió, vạt áo choàng khẽ phất phơ, gương mặt mộc trắng như sử. Cặp mắt đen láy sáng long lanh, đẹp như tiên nữ không nhiễm bụi trần. Tạ Uẩn Hoài tươi cười vươn tay bắt mạch cho nàng, thấy mạch thượng ổn định thì cũng vui mừng. Phải cảm ơn huynh đấy. Thẩm Hy Hòa ngước mắt nhìn Tạ Uẩn Hoài, dưới ánh trăng, cặp mắt thâm quầng, đỏ. Ngầu tơ máu của hắn có thể thấy được rất rõ, nàng nghiêm chỉnh làm lễ vạn phúc. Chiêu Ninh xin ra ta. Chấm, quận chúa từng nói chúng ta là bằng hữu, xem nhau như chi kỷ. Đã là chi kỷ với nhau thì cần gì phải khách sáo. Tạ Uẩn Hoài giơ tay lên nhưng không đỡ Thẩm Hy Hòa dậy, nàng chỉ mặc một chiếc váy sa mỏng. Đêm hôm lạnh, lẽo quận chúa dùng chút thức ăn rồi nghỉ ngơi đi, ta còn có việc xin cáo từ. Thẩm Hy Hòa định tự tiến hắn, nhưng đi một bước mới nhờ mình quá cao hứng nên chưa kịp trang điểm đàng hoàng, nàng mà ăn mặc thế này tiễn Tạ Uẩn Hoài ra cửa, chỉ e lời đồn Tạ Uẩn Hoài là tình nhân của nàng sẽ được. Xác thực, Bích Ngọc em tiễn Tề Đại Phu nhé. Thẩm Hy Hòa hân hoan vô cùng, lâu lắm rồi nàng mới hớn hở ra mặt như thế. Khi dùng thoát cốt đan lần đầu, nàng không có cảm giác gì rõ rệt nhưng lần này có thể cảm nhận được mình đã thật sự thoát thai hoán cốt. Hôm sau, bộ sơ lâm không có lịch trực bèn đến quận chúa phủ thấy Thẩm Hy Hòa, nàng ta tặc lưỡi đánh giá. Muội uống thuốc tiên đấy à, sao ta có cảm giác muội như biến thành người khác thế nhỉ? Nàng ta mới gặp Thẩm Hy Hòa hôm trước dù không đến mức ốm yếu nhưng cũng có thể nhận thấy sức khỏe của nàng không được tốt, mới một ngày không gặp mà tinh thần Thẩm Hy Hòa phấn chấn hắn ra tựa như bao bệnh tật trong người đã tan thành mây khói trong khoảnh khắc, gò má và bờ môi không trang điểm nên không hồng hào bằng người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại có vẻ sáng ngời. Đừng hỏi, Thẩm Hy Hòa xắn tay áo, rót nước cho bộ sơ lâm. Vì sao chứ, Thẩm Hy Hòa đặt ấm nước xuống, ngước mắt nhìn nàng ta rồi cười nhạt. Vì có hỏi cũng không có mà uống chứ sao. Bộ sơ lâm, nàng ta phát hiện chẳng những sức khỏe Thẩm Hy Hòa được cải thiện mà tâm trạng cũng vui vẻ hơn, còn có lòng dạ trêu chọc nàng ta nữa chứ. Nàng ta tranh thủ lúc Thẩm Hy Hòa đang vui để hỏi ý kiến nàng về chính sự. Phụ thân ta muốn cùng các nơi khác dâng sớ vạch trần chuyện quân nhu cho quân đội bị thiết hụt, muội thấy có khả thi không? Trước đó, phụ thân nàng ta không dám vạch trần vì cứ tưởng chỉ có mỗi mình bị, và lại sau khi kiểm kê, đóng dấu đã nhận quân nhu xong xuôi mới phát hiện ra, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bây giờ mới biết không riêng gì mình bị như vậy, ngoài Tây Bắc ra chỉ có vài nơi là không bị động tay động chân. Cách chương.